Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 084 Đại Hình Cơ Giáp. Trăng Hằng ba người rời khỏi sau, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi lấy ra năng lượng mảnh nhỏ. Mở ra đệ ngũ Trọng Sơn Bí Cảnh Thông Đạo, theo thông đạo. Một hàng chín người đi vào đệ ngũ Trọng Sơn Bí Cảnh bên trong. Nhưng nhìn trước mắt một mảnh vô biên vô hạn mênh mang biển rộng, chín người đều ngây ngốc ở tại chỗ, không phải đâu. Trăm cay ngàn đắng đi vào đệ ngũ Trọng Sơn, nơi này cư nhiên là một mảnh biển rộng. Trừng mắt, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ mặt biển, Thập Nhất Hoàng Tử kinh hô ra tiếng, nơi này chỉ có biển rộng cùng bờ cát. Chúng ta muốn như thế nào đi trước? Ở bốn phía nhìn một vòng, Trương Hách phát hiện trên bờ cát trụi lủi liền cùng thảo đều không có. Càng đừng nói là cây cối, kia làm sao bây giờ? Thật vất vả đánh lỏa Trang Hằng kia đám người, lại không qua được này phiến hải, này đệ ngũ Trọng Sơn Bí Cảnh chẳng phải là đến không? Trừng mắt trước mênh mang biển rộng, Thập Nhất Hoàng Tử khổ một khuôn mặt nói đến, đích xác có chút không dễ làm. Nơi này liền cây đều không có, muốn làm cái bè gỗ đều không được. Nói tới đây, Chu Thông Thư khẽ thở dài một tiếng, cửu đệ muội, các ngươi có biện pháp nào sao? Đối mặt này phiến mênh mang biển rộng, Tam Hoàng Tử cũng không có gì hảo biện pháp, cho nên hắn chỉ có thể dò hỏi bên cạnh Lãnh Minh Dạ phu phu, ta không có gì biện pháp. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Bất quá, cũng không biết các ngươi có thể hay không đồng ý. Nói chuyện, Tô Văn nhìn hướng về phía bên người tám người, cửu tàu. Ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp. Mỉm cười, Thập Nhất Hoàng Tử vội vàng vuốt mông ngựa, A Văn có biện pháp nào có thể nói ra? Đại gia cùng nhau tham tường một chút. Nhìn Tô Văn, Tam Hoàng Tử đốn giác trước mắt sáng ngời. Vẫn là Tô Văn mưu ma trước quỷ tương đối nhiều, là cái dạng này. Ta ở đệ nhất lâu mua một cái hải lục không tam dùng đại hình cơ giáp, hoa 100 vạn đồng vàng. Lúc ấy, bọn họ giới thiệu nói có thể phi thiên, có thể ở trên đất bằng chạy, còn có thể ở biển rộng đi. Bất quá, ta vẫn luôn không có thử qua. Không quan hệ, chúng ta hiện tại liền có thể thử xem a. Đệ nhất lâu cơ giáp thực dùng tốt, chất lượng không tồi, sẽ không gạt người. Mở miệng, Thập Nhất Hoàng Tử đối đệ nhất lâu cơ giáp cũng là khen không dứt miệng, không tồi. Đệ nhất lâu máy móc có thể tin cậy, tính năng phương diện, A Văn không cần lo lắng. Đối với này, Tam Hoàng Tử cũng là tin tưởng không nghi ngờ, nếu mọi người đều không sợ mạo hiểm nói. Ta có thể đem ta đại hình cơ giáp lấy ra tới thử một lần. Nói chuyện, Tô Văn nhìn hướng về phía mọi người, cửu hoàng tử phi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Gật đầu, Trương Hách cùng Chu Thông Thư cũng tỏ vẻ tín nhiệm, thiếu gia. Ngài liền mau lấy ra tới đi. Mỉm cười, Tô Cẩn thúc giục, thiếu gia trong tay cái này đại hình cơ giáp kia chính là thiếu gia áp cái Dương Đế Nhi bảo bối. Liền tính là hắn cái này đi theo thiếu gia bên người nhi người, cũng rất ít có thể nhìn thấy, đúng vậy tứ ca. Mau đem người bảo bối lấy ra tới, đại hình cơ giáp chính là đệ nhất lâu bảo bối, một năm mới sinh sản hai giá đâu. Mở miệng, Tô Ngọc thúc giục, tứ ca trong tay đại hình cơ giáp là tứ cấp cao đẳng cơ giáp. Hải lục không đều được không xử. Tô Ngọc sáng sớm liền muốn kiến thức một chút đâu. Hảo đi, nhìn đến mọi người đều không có ý kiến. Tô Văn gỡ xuống chính mình trên cổ tay một con cơ giáp vòng tay. Ấn chốt mở đặt ở trên mặt đất, một lát, cơ giáp vòng tay biến thành một cái 15 mễ cao to lớn cơ giáp. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, khởi động hàng hải hình thức. Lấy ra điều khiển từ xa. Tô Văn thành thạo thao tác lên, khởi động hàng hải hình thức, Lặp lại một lần, Tô Văn nói. Hình người cơ giáp lập tức xúc đầu xúc chân, biến thành một con thuyền tàu thủy bộ dáng, trừng mắt. Nhìn trước mắt này con, hơn 10 mét lớn lên thuyền lớn, mọi người đại trừng mắt hai mắt, miệng cũng đều trương lão đại, thế nào? Có phải hay không rất xoái a? Mỉm cười, Tô Văn đắc ý nhìn hướng về phía mọi người, cửu tàu. Ngươi thật lợi hại, liên tục gật đầu. Thập nhất hoàng tử hướng tới Tô Văn giơ ngón tay cái lên, bất quá còn có một vấn đề. Nhăn lại mày, Tô Văn nhìn hướng về phía mọi người, cái gì vấn đề? Mở miệng, tam hoàng tử hỏi hướng về phía Tô Văn, cái này cơ giáp muốn ở trong biển chạy yêu cầu nguồn năng lượng, cho nên nếu muốn cưỡi nó, chúng ta cần thiết phân thành mấy tổ. Mỗi ngày đúng giờ cho nó chuyển vận vu chi lực, nó mới có thể ở trong biển chạy. Đương nhiên, nếu có cái này cũng đúng. Nói chuyện, Tô Văn lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ năng lượng thạch, đây là cái gì? Mở miệng, thập nhất hoàng tử tò mò hỏi, cái này gọi là năng lượng thạch. Một khối năng lượng thạch ở đệ nhất lâu giá bán là 10 vạn đồng vàng. Đừng nhìn này cục đá không lớn, nhưng là, này một khối là có thể làm cơ giáp ở biển rộng chạy một ngày một đêm đâu. Nghe ngôn, thập nhất hoàng tử kinh ngạc đảo trừ một hơi nhi, khó trách như vậy quý, thật là thứ tốt a. Ta mua cơ giáp thời điểm, đệ nhất lâu đưa tặng tam khối nguồn năng lượng thạch, cho nên, phía trước 3 ngày, chúng ta có thể dùng nguồn năng lượng thạch chống đỡ cơ giáp đi, nghe được Tô Văn nói. Mọi người khẽ gật đầu, cửu hoàng tử phi, ta cùng thông thư không có nguồn năng lượng thạch, nhưng là, chúng ta có thể tạo thành một tổ vì ngài cơ giáp cung ứng năng lượng. Gì vì nó tiếp tục đi tới, mở miệng, Trương Hách vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, gật đầu, Chu thông thư cũng tỏ vẻ tán đồng, dưới bầu trời này không có không làm mà hưởng sự tình. Nhân gia cửu hoàng tử phi đều đã lấy ra như vậy bảo bối cơ giáp, bọn họ cũng tự nhiên muốn biểu cái thái. Không có khả năng cái gì đều không làm, ta cũng không có cái kia nguồn năng lượng thạch. Bất quá, ta có thể cùng tam ca một tổ, cung ứng vu chi lực. Mở miệng, thập nhất hoàng tử cũng tỏ thái độ, đúng vậy, ta cùng thập nhất đệ một tổ. Gật đầu. Tam hoàng tử tỏ vẻ tán đồng, kia, ta cùng Dạ Dạ một tổ, Cẩn Cẩn, Tiểu Ngọc, Kinh Lôi các ngươi 3 cái một tổ, là, thiếu gia, gật đầu, 3 người đều tỏ vẻ tán đồng, cửu tàu, ngươi xem mọi người đều đồng ý, chúng ta mau lên thuyền đi, nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp lại to lớn thuyền hình cơ giáp. Thập nhất hoàng tử gấp không chờ nổi nói. Hảo, gật đầu, Tô Văn ấn xuống cái nút, khoang thuyền môn mở ra, một cái bậc thang từ trong môn biên nhi trực tiếp bổ nhào vào trên bờ cát, mỉm cười. Tô Văn đẩy Lãnh Minh Dạ xe lăn dẫn đầu hướng trên thuyền đi. Những người khác cũng đều đi theo lên thuyền, đi vào khoang thuyền. Đi vào này gian đại có chút thái quá phòng điều khiển. Mọi người lại một lần bị kinh hãi tới rồi. Ta đã mở ra tự động hướng dẫn hình thức. Cho nên thao tác trên đài cái nút, đại gia ngàn vạn không cần đụng vào. Nơi này là thả xuống năng lượng thạch khe lõm. Nơi này là đưa vào vu chi lực thao tác đài. Đại gia chỉ cần ở thuyền dừng lại thời điểm đưa vào vu chi lực là được. Còn có nơi này là màn hình. Có thể nhìn đến phía trước cùng với dưới nước hết thảy. Đứng ở siêu khống trước đài. Tô Văn nghiêm túc vì mọi người giới thiệu, hoa, quá huyễn, ta muốn tích cóp tiền, chờ ta trở về Cẩm Châu Thành, ta cũng muốn mua một cái như vậy hải lục không đại hình cơ giáp. Nhìn chằm chằm Tô Văn cơ giáp, thập nhất hoàng tử thề thốt cam đoan nói, đích xác rất tuyệt. Tuy rằng là gặp qua đại việc đời, nhưng là... Tô Văn cái này đại hình cơ giáp làm tam hoàng tử cũng không thể không cảm thấy giật mình, nơi này là nghỉ ngơi khu, có tòa ghế cùng cái bàn. Mỉm cười, Tô Văn đi tới một bên sofa bên cẩn thận giới thiệu, ân. Gật đầu, thập nhất hoàng tử một mông ngồi ở trên sofa. Hoa, này ghế dựa hảo mềm, thật thoải mái a. Nghe được thập nhất hoàng tử nói, những người khác cũng đều sôi nổi ngồi xuống cảm thụ một chút cái này không giống người thường ghế. Dựa, phía Đông Nhi có 5 cái phòng, đại gia 2 người một gian, buổi tối liền ở bên kia nghỉ ngơi, nếu là ăn cái gì hoặc là nói chuyện phiếm, uống trà nói, liền có thể ở bên này Nhi. Mặt khác, bên này Nhi phòng điều khiển cần phải có người thay phiên thủ màn hình, quan sát chúng ta đi lộ tuyến, phòng ngừa va phải đá ngầm cùng gặp được trong biển yêu thú. Hảo, vậy từ hôm nay bắt đầu, ta cùng lão thập nhất ngày đầu tiên, Trương Hách cùng Chu Thông Thư ngày hôm sau, cửu đệ phu phu ngày thứ 3, Tiểu Ngọc bọn họ kia một tổ ngày thứ 4. Nghe được tam hoàng tử an bài, mọi người liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tứ ca, cái này cơ giáp muốn như thế nào thao tác? Nếu gặp được đá ngầm hoặc là yêu thú, chúng ta muốn như thế nào thay đổi hướng đi, phương hướng cùng tốc độ đâu? Mở miệng, Tô Ngọc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái này rất đơn giản. Đương ngươi muốn thay đổi đi tốc độ khi, ngươi liền bắt tay đặt ở đưa vào vu chi lực thao tác trên đài. Sau đó lợi dụng ngươi ý niệm đi thao tác cơ giáp là được. Nga, được đến Tô Văn trả lời. Mọi người liên tục gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, tùy tay lấy ra một cái gia dụng hình chứng thần người máy. Tô Văn quen thuộc đem này kích hoạt, chứng thần 005. Đi đem sở hữu phòng quét tước một chút, chuẩn bị trái cây cùng cơm trưa. Tốt, chủ nhân, thu được mệnh lệnh, chứng thần người máy xoay người rời đi đi công tác, nhìn rời đi người máy. Mọi người đối Tô Văn đầu đi kính nể ánh mắt, ăn qua cơm trưa. Trừ bỏ tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử ở ngoài, những người khác sôi nổi đi trở về chính mình phòng, làm duy nhất nữ tu. Tô Ngọc chính mình một phòng, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ một phòng, Trương Hách cùng Chu Thông Thư một phòng, Tô Cẩn cùng Kinh Lôi một phòng. Dư lại một phòng là cho tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử lưu, nhìn đến người đều đi rồi. Thập nhất hoàng tử không khỏi cong cong khóe miệng, thật không nghĩ tới. Chẳng những cửu ca thâm tàng bất lộ, ngay cả cửu tẩu cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Phía trước, cửu ca phế vật chi danh cùng cửu tẩu tu luyện phế xài chi danh ở Cẩm Châu kia chính là mọi người đều biết, chính là lại có ai có thể nghĩ đến, này phu phu hai cái cư nhiên là một cái so một cái lợi hại đâu. Cửu ca vu chi lực tu vi sâu không lường được, nhất chiêu là có thể giết chết một cái một tinh vu sư. Cửu tẩu liền càng là lợi hại, chẳng những có chứng thần người máy, còn có 2 chỉ ngũ cấp yêu thú linh sủng, càng có một vị luyện độc sư người hầu. Hơn nữa, còn có như vậy một cái đại hình hải lục không cơ giáp, làm người nhiều lần ngã phá mắt kính. Thập nhất đệ, ngươi muốn nhớ lấy, không thể cùng chi là địch. Đương nhiên, cửu ca cùng chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Chúng ta địch nhân là thái tử, sao có thể giết hại lẫn nhau đâu. Thái tử muốn diệt trừ bọn họ, cho nên tại đây loại thời điểm, đúng là bọn họ huynh đệ đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối phó thái tử thời điểm, hắn lại như thế nào sẽ đấu tranh nội bộ, đối phó cửu ca bọn họ đâu. Nói nữa, cửu ca phu phu như vậy lợi hại, hắn liền tính là tưởng cũng không dám tưởng a. Ân, nói không tồi, bí cảnh 3 năm, không biết trở về lúc sau, bên ngoài nhi là cái gì quang cảnh đâu. Không biết mẫu phi có thể hay không như cũ được sủng ái. Không biết cứu cứu bên kia thực lực có phải hay không như cũ còn ở. Cũng không biết thái tử ở bên ngoài nhi đến tột cùng sẽ kiêu ngạo tới trình độ nào. Sở hữu hết thảy đều là không biết chỗ. Ai? Bên ngoài nhi chuyện này liền trước đừng động. chỉ cần chúng ta ở bí cảnh bên trong được đến rất tốt cơ duyên, thực lực đều tăng lên đi lên, như vậy chúng ta liền không cần sợ hãi thái tử. Ân, nói có lý, phía trước ở huyết đào trợ giúp dưới, chính mình đã thăng cấp trở thành nhị tinh vu sư, chỉ cần tái ngộ đến một ít hảo cơ duyên, vượt qua thái tử tu vi, cũng tuyệt không phải không có khả năng. Hết chương.